Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 357, tân hành trình. A, Tuyền Mỹ thân thể run lên, từ từ ngã quỵ trên mặt biển, từng ngụm thở hổn hển. Nguyệt độc quả nhiên đáng sợ. Không đến một giây đồng hồ hiện thực thời gian, nàng nhận khắp nâng tinh thần tra tấn. Nếu không có một khắc cuối cùng oán niệm bạo phát, nàng căn bản cũng không có thời cơ tòng nguyệt độc không gian bên trong trốn tới. Soạt một tiếng, Uchiha Itachi Susanoo cũng biến mất. Hắn thống khổ bưng bít lấy mắt trái. Người thế mà đem ta nguyệt độc phá. Uchiha Itachi trong lòng 10 phần chấn kinh. Đây chính là chưa từng có sự tình. Không nghĩ tới sao? Tuyền Mỹ chậm rãi ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, vô luận ngươi đối ta thi tăng bao nhiêu huyễn thuật, ta đối với ngươi oán hận là lại không chút nào cải biến. Oán niệm sao? Uchiha Itachi nói một mình nói. Xem ra, ta có chút xem thường ngươi. Nói chậm rãi đứng lên. Ngươi đi chết. Tuyền Mỹ hai tay cấp tốc vung ra số đường phi tiêu. Nàng là cái ám khí khống. Liền xem như lúc tắm rửa, cũng mang theo trong người một cái tiêu túi. Múa búa trước cửa lỗ ban. Uchiha Itachi cười lạnh một tiếng. Hai tay cũng đồng dạng vung ra mấy cái đường phi tiêu. Luận Shuriken, hắn mới là Uchiha nhất tộc mạnh nhất. Liền liền Tuyền Mỹ chiêu này cũng là hắn giáo. Phanh phanh phanh, phi tiêu trên không trung chạm vào nhau, biến hóa thành các loại góc độ bay về phía Tuyền Mỹ. Uchiha Itachi đã thông qua Sharingan tính toán tốt góc độ. Hắn cái này vừa ra tay không chỉ có xáo trộn Tuyền Mỹ tiến công. Xin đem sở hữu phi tiêu cũng dẫn đạo công kích Tuyền Mỹ. Tuyền Mỹ hai con ngươi co rụt lại. Mấy cái phi tiêu bỗng nhiên cải biến quỹ tích. Đụng vào còn lại phi tiêu trên thân. Đinh đinh đang đang. Xâm phạm phi tiêu rơi vào nàng dưới chân. Khống chế vật thể. Uchiha Itachi kinh ngạc nhìn lấy Tuyền Mỹ. Đây chính là ngươi nhãn lực sao? Không tệ. Uchiha Harumi cười lạnh nói. Không chỉ có như thế. Không chỉ có như thế. Uchiha Itachi sững sờ một chút. Bỗng nhiên phía sau đau đớn một hồi. Nhịn không được lảo đảo mấy lần mới đứng vững thân thể. Một thanh phi tiêu lặng yên vô tích cắm ở hắn trên lưng. Tại sao có thể như vậy? Uchiha Itachi trong lòng kịch chấn. Hắn rõ ràng đã coi là tốt góc độ. Không thể lại tại phía sau hắn xuất hiện. Chẳng lẽ là Uchiha Itachi lần nữa giật mình nhìn lấy Tuyền Mỹ. Không tệ, Uchiha Harumi cười lạnh nói, ta nhãn lực còn có ngắn ngủi thời không chuyển di năng lực. Ngay tại vừa mới ra tay thời điểm, ta đã vụng trộm đem một thanh phi tiêu chuyển rời đến phía sau ngươi. Nạp mạng đi, Uchiha Itachi, nàng bỗng nhiên từ trên đùi rút ra một thanh đoản đao. Nhanh chóng xông lại, xem ra, là ta xem thường ngươi. Uchiha Itachi đưa tay rút ra phi tiêu, thuận tay ném về phía Tuyền Mỹ. Đinh đương một tiếng, Tuyền Mỹ đánh bay chuôi này phi tiêu. Tốc độ không giảm tới gần Uchiha Itachi. Uchiha Itachi bỗng nhiên hai tay nhanh chóng kết ấn. Mộc độn trồng chi thuật. Nói cánh tay duỗi dài. Phát ra một đường lại một đường cành. Tuyền Mỹ giật nảy cả mình. Trốn tránh đã có chút không kịp. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Uchiha Itachi sẽ sử dụng mộc độn. Mắt thấy Tuyền Mỹ liền muốn thương tổn tại trồng chi thuật phía dưới. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thủy lưu tiên. Một đầu trường tiên từ đằng xa đưa qua đến. Cuốn lên Tuyền đẹp. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc đưa nàng kéo trở về. Chính là chạy tới Hozuki Mangesu. Hắn bị Terumi mây dọa cho chạy về sau. Lập tức đuổi theo. Hozuki Mangesu, Uchiha Itachi nhãn quang rơi xuống trên người hắn. Uchiha Itachi, Hozuki Mangesu trên mặt tươi cười. Mặc dù nhưng cái nụ cười này có chút lãnh đạm. Nhìn lấy tên này, Uchiha Itachi trong lòng liền phát lên một đoàn lửa giận. Hắn hận không thể xử lý cái này hỗn đản. Nhưng là, hắn cũng biết cái này cá nhân thực lực hoàn toàn không kém chính mình. Một số phương diện còn cao hơn mình. Hôm nay liền thả ngươi một mã. Uchiha Itachi cười lạnh vài tiếng. Thân thể bỗng nhiên biến ảo mấy lần. Hóa thành một trận bay quạ tan hết. Uchiha Itachi, ngươi cái này hỗn đản đừng chạy. Tuyền Mỹ nghỉ ngơi một chút Tư Cơ Sở hô nói. Tốt, Hōjuki Mangetsu bỗng nhiên bắt lấy cánh tay nàng. Bình tĩnh nói, ta có thể hiểu được ngươi tâm tính. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn nhìn xem Dứu đi xa phương hướng. Hiện tại ngươi xa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Kỳ thực hắn cũng không phải là vừa vừa đuổi tới, mà là tại hai người động thủ thời điểm liền đến. Chỉ là gặp đến Tuyền Mỹ không địch lại Uchiha Itachi mộc độn thời điểm mới xuất hiện. Mizukage đại nhân, Tuyền Mỹ bỗng nhiên quay người bổ nhào vào trong ngực hắn. Ô ô khóc lớn lên, nàng bỗng nhiên có một loại bị thế giới vứt bỏ cảm giác. Sự tình phát sinh về sau, Vụ Ẩn nhanh chóng phản ứng, bộ đội cấp tốc xuất động, khống chế toàn bộ cục thế. Terumi Mây lập tức xuất động làm tốt quan hệ xã hội, cũng đem lại chuyện này định tính làm một lần ngoài ý muốn, trấn an tâm tình mọi người. Dục Trì lão bản cũng 10 phần thức thời, lập tức tuyên bố vì đền bù mọi người tổn thất, hắn sẽ nguyên lai Dục Trì miễn phí một tuần. Dứu một phen phong ba rất nhanh liền bị áp chế xuống. Xử lý xong những chuyện này, Hōjuki Mangetsu lập tức liền muốn đạp lên Vân Ẩn lộ trình. Bởi vì hắn sẽ phải gặp Lôi Ảnh Ai, trao đổi xong phương liên minh sự tình. Dù sao tại đối phó Konoha trên đường, song phương vẫn là có ôm đoàn sưởi ấm khuynh hướng. Nguyên bản hắn dự định một người qua, nhưng lần này Terumi Mây xác thực chết sống không đồng ý. Dứu đột nhiên tập kích nhắc nhở Terumi Mây. Một khi Hōjuki Mangetsu xong, toàn bộ hệ thống đều sẽ sụp đổ. Như vậy nàng tồn tại ý nghĩa cũng không có. Vì bảo hộ Hōjuki Mangetsu an toàn, Terumi Mây đặc địa đem Hōjuki tiểu đội thành viên Tuyền Mỹ cùng Pakura điều động tới. Tuy nhiên hai người cũng có tranh sủng mạo hiểm, nhưng dù sao cũng so Hōjuki Mangetsu bị xử lý tốt nhiều. Lại nói, nàng cũng không tin Hōjuki Mangetsu tên hèn nhát này hội đối với mình thuộc hạ ra tay. Pakura tự nhiên không nói gì thêm. Nàng nguyên bản là bị xa nhẫn vứt bỏ công cụ. Chính là Hōjuki Mangetsu thu lưu, mới khiến cho nàng tại Vụ Ẩn đứng vững gót chân. Đối với Hōjuki Mangetsu, nàng chỉ có cảm kích, cũng không có ý khác. Đương nhiên, nếu như Hōjuki Mangetsu đối nàng có ý tưởng lời nói, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao tại Pakura trong suy nghĩ, Hōjuki Mangetsu cũng là một cái anh hùng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, Tuyền Mỹ bỗng nhiên mất tích. Cái này khiến Terumi Mây 10 phần nổi giận. Nhà đầu này làm sao thời điểm then chốt như xe bị tuột xích. Đang lúc nàng dự định phái người đi tìm thời điểm, Hōjuki Mangetsu lại lắc đầu. Hắn biết rõ Tuyền Mỹ có khúc mắc mở không ra. Cho nàng một chút thời gian đi. Hōjuki Mangetsu cười cười. Loại chuyện này vẫn là không nên miễn cưỡng tốt. Khi hai người đạp lên hướng Vân Ẩn hành trình thời điểm, Tuyền Mỹ thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn. Mangetsu đại nhân, nhà đầu này tựa hồ đi ra vẻ lo lắng. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Người chiếu cố nhiều hơn. Hiện giai đoạn, nàng đã đem tự thân huyết mạch lực lượng khai phát đến lớn nhất. Nhưng vẫn không phải Uchiha Itachi đối thủ. Muốn tiến một bước mạnh lên lời nói, cũng chỉ có xin giúp đỡ trước mắt cái này Mizukage đại nhân. Lời nói cái này Mizukage đại nhân thế nhưng là thường xuyên sáng tạo kỳ tích người. Đây cũng là Tuyền Mỹ duy nhất trông cậy vào. Không có vấn đề. Hōjuki Mangetsu cười nhìn lấy Tuyền Mỹ. Hắn đối Tuyền Mỹ tiếp xuống trưởng thành cũng tràn ngập chờ mong. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.